Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1150, Công chúa Diana khéo hiểu lòng người. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, Sophia còn thông thạo nhiều ngôn ngữ, có thể cung cấp các dịch vụ tỉ mỉ và chu đáo cho hành khách thuộc các quốc tịch khác nhau. Ba thành viên phi hành đoàn này không chỉ xuất sắc về chuyên môn mà còn xuất sắc về đạo đức nghề nghiệp. Sau khi kiểm tra thông tin trùng khớp của họ, Giang Phong liền vui vẻ tiếp nhận bọn họ. Khi nói về tiền lương, ba thành viên phi hành đoàn đều cười híp mắt nói với Giang Phong ông chủ mới này. Tiền lương của bọn họ là do công chúa Diana phụ trách. Giang Phong nghe vậy không khỏi cảm khái. Công chúa Diana thật đúng là hiểu ý, vẫn là câu nói kia. Máy bay tư nhân rất nhiều người giàu đều mua được, nhưng phí ủy thác, phí bảo trì và lương của các thành viên phi hành đoàn mới khiến cho rất nhiều người có tiền đối với máy bay tư nhân chùn bước. Chưa kể đến chi phí thuê chỗ, bảo dưỡng máy bay và lương của các thành viên trong phi hành đoàn, trợ cấp chuyến bay cho cơ trưởng của các công ty hàng không cho đều không giống nhau. D. A. O động từ 1.000 đến 2.000 nhân dân tệ. Các hãng hàng không hạng nhất, chẳng hạn như Air China, China Southern Airlines và China Eastern Airlines, có mức lương theo giờ thấp hơn 1.000 nhân dân tệ mỗi giờ. Các hãng hàng không hạng 2, như hãng hàng không Tứ Xuyên, hãng hàng không Hạ Môn, có mức lương theo giờ cao hơn từ 1.000 đến 1.500 nhân dân tệ mỗi giờ. Các hãng hàng không hạng 3, như Sterling Airlines, OK và các hãng hàng không khác có mức lương theo giờ rất cao. Tất cả đều trên 1.500 nhân dân tệ, thậm chí một số có thể lên đến 2.000 nhân dân tệ mỗi giờ. Dù sao, nhiều người trong số họ được tuyển dụng từ các hãng hàng không là để giữ chân nhân tài. Mức lương cao nhất là hãng hàng không Tây Tạng, do môi trường bay khắc nghiệt và trợ cấp cao nguyên, tiền lương mỗi giờ của bọn họ đều trên 2.000 nhân dân tệ. Còn lại là một số trợ cấp hiệu suất, trợ cấp nhà ở, trợ cấp đi lại, mỗi tháng cũng từ 5.000 đến 6.000. Nhìn chung, mức lương hàng năm của cơ trưởng hàng không tuyến đầu là khoảng 600.000 đến 900.000. Mức lương hàng năm của cơ trưởng hạng 2 là khoảng 850.000, 1.2 triệu đô la Mỹ. Mức lương hàng năm của cơ trưởng công ty hàng không hạng 3 là khoảng 1.3 triệu đến 1 tháng 5 triệu. Thậm chí, lương cả năm của một số cơ trưởng hãng hàng không tư nhân cao tới 2 triệu đô la Mỹ trở lên cũng có. Thu nhập của phó cơ trưởng đương nhiên không thể sánh được với cơ trưởng, nhưng lương một năm cũng có khoản từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu, mà tiền lương mỗi tháng của nữ tiếp viên hàng không chỉ có mấy ngàn, cao có hơn 20.000. Nhưng mà, làm việc trong ngành hàng không dân dụng đãi ngộ hoàn toàn khác so với làm việc trên máy bay tư nhân. Nếu như nói tiếp viên hàng không dân dụng 1 trên 1 triệu người, vậy thì tiếp viên hàng không tư nhân là 1 trên 100 triệu người. Nếu như tiêu chuẩn chọn lựa cao, tiền lương đương nhiên cũng sẽ tăng lên. Lương một năm vài trăm ngàn CNY là bình thường. Mượn ba thành viên phi hành đoàn được công chúa Diana giao cho Giang Phong làm ví dụ, bọn họ đều là những người giỏi nhất ở trong ngành. Emily, phó cơ trưởng, thu nhập không thể so với cơ trưởng Lý Minh nhưng cũng không thấp. Cho nên, chỉ là phát tiền lương cho ba người bọn họ, một năm chính là mấy trăm vạn. Cố Diệp phi phí quản lý, phí bảo trì, lương phi hành đoàn, cộng thêm tiền nhiên liệu. Cho dù không thường xuyên bay, một năm cũng phải chi ra hơn 10 triệu. Nếu như thường xuyên bay đến các nơi trên thế giới, e rằng chi ra cũng phải đột phá 20 triệu. Một khoản chi lớn như vậy, những người có tiền bình thường đúng là gánh không được. Trở về thành phố, Giang Phong không có vội vã về nhà. Đầu tiên tới một nhà hàng nào đó gọi một bàn đầy đủ thức ăn phong phú mời ba thành viên phi hành đoàn. Trong lúc ăn cơm, Giang Phong khách khí nói, ba vị, sau này làm phiền mọi người ổn định ở thành phố này rồi. Cơ trưởng Lý Minh cung kính nói, ông chủ quá khách khí rồi. Đây là chức trách của chúng tôi. Phó cơ trưởng Mili cùng nữ tiếp viên hàng không Sophia C. Ân bày tỏ thái độ của mình. Công việc này không chỉ được trả lương cao, mà còn đặc biệt thanh nhàn. Bọn họ đều rất thỏa mãn. Về phần định cư ở thành phố này, đối với bọn họ cũng không phải việc gì quan trọng. Giang Phong lộ ra nụ cười hài lòng. Sau đó nhìn về phía vệ sĩ nói, chị Ngô Đồng, cơ trưởng Lý và những người khác vẫn chưa quen cuộc sống ở đây. Đợi lát nữa chị giúp bọn họ sắp xếp nhé. Bách Ngô Đồng gật đầu nói, được ông chủ, bảo đảm đêm nay cơ trưởng Lý với những người khác sẽ có nhà mới để vào ở, chính sự nói xong. Sau đó mọi người liền thoải mái dùng bữa. Không cần nói, cơ trưởng Lý Minh là người Trung Quốc. Phó cơ trưởng Emily cùng với nữ tiếp viên hàng không Sophia tuy rằng đều là người nước ngoài. Nhưng đồ ăn Trung Quốc là đệ nhất thế giới, đã chinh phục được không biết bao nhiêu dạ dày của người nước ngoài. Bọn họ vốn dĩ là những người yêu thích ẩm thực Trung Quốc. Đương nhiên ăn cũng rất ngon lành, đợi cơm canh no đủ, Giang Phong mới lái xe về nhà gặp vợ. Về phần cơ trưởng Lý và những người khác, liền ném cho vệ sĩ Bách Ngô Đồng sắp xếp. Nếu cần dùng xe Bách Ngô Đồng tự nhiên có biện pháp. Cho nên ông chủ như Giang Phong không cần lo lắng đến. Cách chương.